Vũ thần chúa tể, chương 220, gặp quỷ, góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người tất cả đều sáng. Đúng a, đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái. Ở sơ thí lúc bắt đầu chờ. Một mực này sơ thí chi địa. Đối với bọn họ đại tề quốc võ giả hành động. Nhưng là bởi vì niệm vô cực cùng tào hằng kinh sợ. Cho được đại tề quốc các võ giả. Căn bản không dám phản kháng. Đều trốn đông trốn tây. Cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí ngay cả tứ vương tử. Cũng không dám quá mức liều lĩnh. Sợ bị niệm vô cực đám người vây lại. Hôm nay, niệm vô cực cùng tào hằng đã chết. Vậy bọn họ còn có cái gì cũng sợ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hưng phấn. Không sai, lần này muốn cho quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc. Một cái đều không thông qua khảo hạch, ngược lại đều đã vạch mặt, thì sợ gì, đúng, chơi hắn nha, mọi người tất cả đều kích động nói ra. Tần Trần, ngươi có ý gì? Quay đầu, tứ vương tử nhìn về phía Tần Trần, nghe ý hắn gặp, ta không có vấn đề. Tần Trần khoan thai cười, bất quá thật muốn động thủ nói, cũng coi như phía trên ta một phần. Dù sao đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái võ giả, cũng bọn chúng đều là dê béo. Đời này, hắn muốn mới xuất hiện mà lên. Tài nguyên ắt không thể thiếu. Những thiên tài này, ở mỗi cái trong thế lực, đều thuộc về nổi bật người. Trên thân bảo vật rất nhiều. Ngược lại không mất là một cái thu lấy tài nguyên cơ hội tốt. Được, đã như vậy, chúng ta sẽ hành động đi. Tứ vương tử nhìn về phía mọi người. Cổ vũ nói. Ở chỗ này, ta Triệu Duy định ra hứa hẹn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đánh lui hoặc người kích sát một cái đại ngụy quốc cùng với quỷ tiên phái đệ tử. Trở lại đại tề sau. Ta hoàng thất nhất định ban tặng. Được, vậy thì cảm ơn tứ vương tử điện hạ. Ha ha ha, chúng ta sẽ chờ tứ vương tử điện hạ ban tặng. Nhanh lên lên đường đi. Ta đều nhanh không khống chế được tự ta. Mọi người tất cả đều hưng phấn cười to. Kích động tột đỉnh. Lúc này đã chạng vạng. Ngay sau đó, mọi người lợi dụng khi này u ám sắc trời, xông vào núi rừng. Bọn họ hai bên trong lúc đó cách nhau hơn trăm thước. Trong Tần Trần, Triệu Duy, Từ Huân cùng Triệu Linh San, bốn đại thiên cấp cường giả, chia làm bốn cái giác, tạo thành một cái lưới lớn, cửa hàng hướng sơn lâm, chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lâm đều bị kinh động. Dọc đường, sở hữu gặp được bọn họ nhóm người này các đại thế lực võ giả. Tất cả đều hoảng sợ, đều tránh né, kinh hãi nhìn Tần Trần bọn họ đi xa. Tần Trần bọn họ, cũng không phải là lung tung xuất thủ. Mà là đặc biệt nhằm vào đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái đệ tử. Tiến hành vây giết, dâng lên một hồi tinh phong huyết vũ. Một khi có quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc đệ tử tao ngộ. Căn bản không có sức chống cự. Trong nháy mắt bị bao vây tới mọi người vây công. Căn bản vô lực ngăn cản. Lúc này, sơ thí chi địa bên ngoài. Rất nhiều thế lực cường giả. Tất cả đều khẩn trương vạn phần. Hôm nay, đã là khảo hạch ngày thứ tư. Khoảng cách ngày thứ năm khảo hạch kết thúc. Chỉ có hơn một ngày thời gian. Mà lúc này đây, cũng là toàn bộ khảo hạch tàn khốc nhất thời gian ngừng. Đến nước này, rất nhiều ngày trước ẩn giấu. Muốn nghỉ ngơi dưỡng sức võ giả là thông qua khảo hạch. Bắt đầu thường lui tới. Trắng trợn xuất thủ. Hàng năm lúc này, thương vong võ giả. Cơ hồ nhiều nhất, vì vậy, các đại thế lực đều không dám khinh thường. Đóng tại truyền tống khu vực, vừa có đệ tử mình xuất hiện, liền kịp thời tiến hành cứu trị cùng chữa thương. Duy nhất buông lơi, cũng là quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc. Ha ha ha, Tiêu Chiến, lần này ngươi đại tề quốc, loại bỏ võ giả, đã có hơn 70 người đi. Xách xách, so với trước năm. Ước chừng cao nhất lần a. Úy Trì Thành cười to nói ra. Úy Trì huynh, ta nhớ phải đi năm này đại tề quốc. Tổng cộng chỉ có 19 người tiến vào lôi đài thi đấu đi. Xem ra năm nay, dường như phải càng thêm thê thảm. Quỷ tiên phái Lăng Trung cũng mở miệng cười. Kia còn cần phải nói sao? Năm ngoái lúc này, Đại Tề Quốc đào thải ra khỏi tới trọn tay. Chỉ có hơn 30 người đi. Lần này, gấp đôi còn chưa hết à. Úy Trì Thành con mắt híp lại thành một đường tia. Cười híp mắt nói. Năm ngoái Đại Tề Quốc võ giả. Tổng cộng tử vong 17 người đi. Năm nay không biết, sẽ chết nhiều ít. Giá trị được mỏi mắt mong chờ à. Ha ha. Ha ha ha. Tùy ý tiếng cười to. Theo quỷ tiên phái cùng Đại Ngụy Quốc phương hướng truyền đến. Tại đây trên đất trống phương, lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Hừ, Tiêu Chiến cắn răng hừ lạnh, cũng là vẫn chưa bác bỏ, mà là mặt lộ lo nghĩ. Bộ dạng so với lần trước, lần này tổn thất, xác định lớn hơn nữa. Cho tới bây giờ, chỉ là loại bỏ người, liền so thượng giới nhiều gấp đôi nhiều. Còn dư lại người trong, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thu được đầy đủ huyết tinh. Chỉ có số rất ít một nhóm người, mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt là, theo trước Bạch Tĩnh bọn họ giảng thuật đến xem, lần này Đại Ngụy Quốc cùng quỷ tiên phái sớm có dự mưu. Không chỉ là muốn để cho bọn họ Đại Tề Quốc, không người tiến nhập vòng kế tiếp. Càng là muốn cho bọn họ Đại Tề Quốc võ giả. Tất cả đều chết tại đây sơ thí chi địa. Lúc này mới là Tiêu Chiến lo lắng nhất. Đặc biệt Bạch Tĩnh rõ ràng nói. Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng vây lại Tần Trần cùng Tử Huân công chúa. Nhưng đến hiện tại, hai người này đều không có thể trốn tới. Nếu như Tử Huân công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thế nào hướng bệ hạ đại giáo? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến lo nghĩ vạn phần. Nếu không có quy củ hạn chế, hắn đều muốn vọt vào trong núi rừng, đem Tần Trần bọn họ giải cứu ra. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a, Tiêu Chiến cầu khẩn. Giờ này khắc này, hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Vù vù, lúc này, truyền tống trận sáng lên. Hai gã võ giả. Cả người máu tươi từ trong rơi xuống khỏi đến. Tiêu Chiến, nhanh lên tới xem một chút. Nói không định lại là ngươi Đại Tề Quốc võ giả. Úy Trì Thành không đợi thấy rõ loại bỏ người diện mục, liền đã cười rộ lên. Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người kia cực kỳ lạ mặt. Cũng không phải là hắn Đại Tề Quốc đệ tử. Gì, đây không phải là Tả Thiên cùng Vương Phong sao? Đột nhiên, Úy Trì Thành bên cạnh Đại Ngụy Quốc Cổ Khánh tướng quân biến sắc. Vội vàng xông lên, hai người các ngươi làm sao? Ôm lấy hai người, Cổ Khánh liền hỏi, tướng quân, là đại, hai người nói còn chưa kịp nói xong. Cũng đã ngất đi, Cổ Khánh cùng Úy Trì Thành biến sắc. Đại cái gì? Chẳng lẽ là năm đại cường quốc đệ tử hành động? Úy Trì Thành. Ha ha ha, người quốc gia mình đệ tử ngươi cũng không nhận ra. Làm sao đương dẫn đầu? Tiêu Chiến nhìn cũng là cười rộ lên. Hừ, Tiêu Chiến, ngươi đừng vội đắc ý, bất quá là loại bỏ hai cái đệ tử mà thôi. Cùng ngươi Đại Tề Quốc so với, ta Đại Ngụy Quốc mới loại bỏ không có mấy cái đi. Úy Trì Thành cười nhạt, chỉ là tiếng cười lạnh còn không có hạ xuống. Đột nhiên, lại là một ánh hào quang sáng lên. Một gã võ giả, lần thứ hai truyền tống đi ra. Toàn thân hắn máu me đầm đìa. Nửa người đều nhanh không có. Hiển nhiên là trước khi chết, mới bóp nát ngọc bài. Tiêu Chiến, nhanh tỉ mỉ nhận. Có phải là ngươi hay không Đại Tề Quốc đệ tử? Ta xem cũng sẽ không sai. Úy Trì Thành nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền cười rộ lên, tiếng cười không lạc, chỉ thấy một bên Cổ Khánh mặt hoảng sợ, lắp bắp quát lên, đại nhân, đây là chúng ta Đại Ngụy Quốc Chu Lạc. Cái gì, vẫn là ta Đại Ngụy Quốc đệ tử. Úy Trì Thành nụ cười hơi ngừng, Miệng há như là có thể nhét vào trứng gà. Đều nhanh phải khóc. Chỉ sao này đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao liên tục có mấy cái đại ngụy quốc đệ tử bị loại bỏ đi ra? Không phải gặp quỷ đờ, cách chương.